Mạc Niên Xuyên Sách, chương 43, thật khó chịu, gocchuyenaudio.com, thật là cái miệng nhỏ tham ăn, nhìn bé con trong lòng nhiệt tình lắc eo Tư Đồ Dịch càng thêm dùng sức cắm vào hoa huyệt, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu ma sát với điểm G bên trong. Phát hiện bé con trong lòng ngực hơi run rẩy, hắn nở nụ cười tà tứ làm gương mặt vốn lạnh lùng thêm gợi cảm. Đừng đụng chỗ đó, ân ân, ha ha, ta sẽ hư rớt, cảm giác sắp tới cao trào đánh úp về bộ não của Mạc Nhiên, khoái cảm làm cả người tê dại nên cô chỉ có thể dựa vào cái miệng nhỏ khóc ra. Đôi tay ý muốn chống cự bị Tư Đồ Dịch kiềm chế. Mỗi lần cô nâng thân mình lên muốn rời xa côn TST thì giây tiếp theo hắn sẽ dùng đỉnh đâm thọc điểm G của cô. Khoái cảm lúc nhanh lúc chậm làm Mạc Nhiên cuộn ngón chân trắng nõn lại, bỗng nhiên cảm giác tiểu huyệt bắt đầu co rút, Tư Đồ Dịch nháy mắt với Mộc Trạch Uyên. Chỉ thấy Mộc Trạch Uyên tiến lên ôm thân thể mềm mại của cô rồi vặn bung đùi cô ra và phối hợp với Tư Đồ Dịch, Mộc Trạch Uyên đẩy cô về phía trước sáp nhập với côn TST của Tư Đồ Dịch. Động tác kịch liệt làm toàn bộ côn TST bị tiểu huyệt nuốt hết. Tiểu huyệt không ngừng bị cắm vào, rút ra và ma sát. Miệng tử cung dưới sự đâm thọc không hề thương tiếc của hắn mà phun ra một dòng mật dịch ngọt ngào. Ha ha ha, cho em ăn trước một ít. Tư Đồ Dịch chống vách tường thịt rồi bắn luồng bạch chọc nóng chảy vào hoa huyệt sớm đã no căng. Tuy đã bắn nhưng côn TST to lớn của hắn lại không muốn rời đi hoa huyệt ấm áp chặt chẽ dễ dàng. Hắn không ngừng dùng quy đầu cọ sát với điểm G để kéo dài khoái cảm của cô, bé con dưới thân lại co rút một trận, hắn nở nụ cười thỏa mãn. Phát hiện ý đồ của Mộc Trạch Uyên, Tư Đồ Dịch nằm ngửa chính giữa giường. Tiểu huyệt của Mạc Nhiên theo động tác của hắn mà gần như nuốt cả côn TST vào. Đột nhiên, Mạc Nhiên bị một dòng lực lượng đẩy về phía trước, thân mình ngã vào trong lòng ngực của Tư Đồ Dịch, cánh hoa sưng đỏ gian nan phun ra nuốt vào côn TST, hậu huyệt nhỏ xinh phấn nộn hiện ra ở trước mặt Mộc Trạch Uyên. Hắn MTU dùng ngón tay dài quẹt mật dịch dính đầy trên cánh hoa cô rồi từ từ đâm vào hậu huyệt của cô. Cảm giác quỷ dị làm Mạc Nhiên nôn nóng quay ra phía sau nhìn nhưng lại phát hiện hắn không ngừng đưa đẩy ngón tay dài trong hậu huyệt của cô. Đi ra ngoài, chỗ đó không được. Ngô ngô, cô vừa định ngồi dậy thì lại bị Tư Đồ Dịch kéo xuống, cánh tay dài của hắn ôm chặt eo cô, môi mỏng gặm mút bả vai trắng nõn của cô để lại những dấu dâu tây màu đỏ. Hừ ha, ân, phát hiện hậu huyệt của cô bắt đầu thói quen ngón tay mình ra vào, Mộc Trạch Uyên liền cởi hết áo quần, để côn TST của mình trước cửa hậu huyệt, quy đầu mới vừa cắm vào liền bị gắt gao chắn lại. Vì lo lắng nếu mạnh mẽ tiến vào sẽ làm thân mình cô bị thương nên hắn chỉ đành bất đắc dĩ cúi xuống hôn phần lưng cô, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay mát xa hoa đế của cô rồi chậm rãi hạ vòng eo xuống. Hậu huyệt vốn chỉ có thể cất chứa một ngón tay cư nhiên lại có thể nuốt côn TST thô to vào. Hô hô, ngô, bảo bối, thả lỏng một chút hừ, đúng rồi, cứ như vậy, ngoan, hút rồi phun ra. Em có thể nuốt cả hai bọn tôi vào. Giọng nói trầm thấp của Mộc Trạch Uyên mê hoặc cảm xúc của Mạc Nhiên, thân mình có nghe theo mệnh lệnh của hắn mà chậm rãi thả lỏng và nuốt vào côn TST của hai người họ. Cảm giác sưng to làm cô thấy sợ hãi nhưng do tác dụng chậm của rượu khiến cô đắm chìm trong cơn hoan ái điên cuồng. Thật khó chịu a, ha a, gocchuyenaudio.com. Chậm một chút, khi côn TST của Mộc Trạch Uyên và Tư Đồ Dịch xâm nhập vào chỗ sâu trong hai huyệt của cô, hai người họ giống như có ăn ý, một người rút ra thì một người khác liền cắm vào. Hai huyệt đồng thời đón nhận khoái cảm làm Mạc Nhiên sắp hỏng mất, thân mình không ngừng vặn vẹo giữa hai người bọn họ nhưng lại bị ngăn cản. Côn TST to lớn nhanh chóng thọc vào rút ra hậu huyệt mẫn cảm. Đột nhiên, Mộc Trạch Uyên ma sát đến một khối thịt mềm, phát hiện bé con dưới thân bắt đầu phản kháng kịch liệt, đôi mắt lây dính nồng đậm tình dục của hắn hiện lên sự thâm thúy yêu dã. Hắn dùng bàn tay to đỡ lấy vòng eo của cô rồi bắt đầu dùng côn TST đâm chọt khối thịt mềm đó. Không cần a, dừng lại, sắp hư, hai người họ hoàn toàn đắm chìm trên thân thể quyến rũ của cô, họ không hẹn mà cùng dùng côn TST của mình ma sát với vị trí mẫn cảm trong hoa huyệt và hậu huyệt. Khoái cảm mãnh liệt bao phủ đầu óc của Mạc Nhiên, cái miệng nhỏ của cô luôn phát ra tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ nhưng hai người bọn họ sao sẽ dễ dàng buông tha cho miếng thịt được dâng đến miệng mình nha. Cách chương.